ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33-33. 33, Phong Chi Khuyết tới rồi thành phố S sau. Lại dùng một vòng thời gian, thô sơ giản lược hiểu biết hạ thành phố S công ty con cụ thể nghiệp vụ tình huống. Cùng với nhân viên cấu thành hòa hợp làm thương nhà máy hiệu buôn từ từ, Phong Chi Khuyết vội vàng. Xử lý công ty con sự tình, cũng tiếp nhận tiền nhiệm lưu lại cục diện rối rắm, cho nên trong lúc nhất thời vội căn bản không rảnh online. Cũng càng đừng nói đi nhìn cái gì tiêu thành hiệp hội thành viên phát lại đây tin tức, vì thế. Chỉ chớp mắt, Phong Chi Khuyết nửa tháng không online, bên kia, tiêu thành bên trong, nhà mình hội trưởng đã nửa tháng không online. Trong đàn cũng tìm không thấy người, phát tư chọc cũng không hề động tĩnh, này nghiễm nhiên đã là muốn chuẩn bị bỏ hố trạng thái, bọn họ hội trưởng trước kia chính là lại. Không thế nào online. Một vòng nhất cũng ít nhất cũng ở trong trò chơi xuất hiện một lần. Chính là hiện tại, Tiêu Mộc đã hai chu không xuất hiện, bọn họ không phải không nghĩ đi cấp nhà mình hội trưởng gọi điện thoại, lại hoặc là phát WeChat đi hỏi một chút tình huống. Chính là vấn đề là, bọn họ tiêu thành toàn bộ bên trong, thậm chí là bao gồm với phó hội trưởng Tường Vi Chi Trầm. Đều không có Tiêu Mộc tư nhân liên hệ phương thức tự nhiên. Không phải bọn họ không có muốn, mà là, nếu không đến, Tiêu Mộc không online, bọn họ lại không có Tiêu Mộc tư nhân liên hệ phương thức đi hỏi tình huống. Trước mắt xem ra, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt như vậy nhìn. Nhà mình hội trưởng thật sự đem trò chơi bỏ hố, từ đây không bao giờ online, niệm cập này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thành nội không khí không khỏi có chút đê mê, Tiêu Thành đàn tổ Nguyễn Bạch Bạch. Hội trưởng hôm nay lại không online. Nguyễn Bạch Bạch, hôm nay vẫn là chủ nhật. Chủ nhật, Tống Bạch Vũ tại tuyến. Nhưng mà bọn họ hội trưởng lại như cũ vẫn là không online. Cho nên thực rõ ràng, chỉ có hai cái đáp án. Một, đối Tống Bạch Vũ không có hứng thú. Sau đó liền đồng thời đối trò chơi không có hứng thú. Hai, bị Tống Bạch Vũ bị thương tâm, nản lòng thoái chí. Không nghĩ lại trở lại trò chơi cái này thương tâm địa phương, vô lễ nhân. Ai, Thu Chi kiếm khách, hội trưởng không phải là thật sự nếu không chơi đi. Đê Huyền, Tường Vi Chi Trầm, đừng như vậy Tường Vi Chi Trầm, nói không chừng hội trưởng chỉ là trong đời sống hiện thực có việc. Vội không rảnh thượng tuyến đâu. Hoa ha ha, phó hội, lời này chúng ta thượng chu cũng nói qua, lời kịch giống nhau như đúc. Lịch sử cho chuyện đều có thể phiên đến. Tường Vi Chi Trầm, a, là như thế này sao? Tô Túc, hội trưởng rốt cuộc vì cái gì không online a? Tư chọc hắn cũng không có phản ứng. Khóc, Đinh Dậu, chỉ có một đáp án. Khẳng định lại là bởi vì cái kia Tống Bạch Vũ. Nguyễn Bạch Bạch, các ngươi liền thật sự không ai có hội trưởng liên hệ phương thức sao? Phó hội ngươi như thế nào cũng không có. Một cái hiệp hội. Phó hội trưởng thế nhưng không có hội trưởng liên hệ phương thức. Này nói ra đi, quả thực không ai dám tin. Tường Vi Chi Trầm, ngươi cho rằng ta không nghĩ muốn sao? Nếu không đến ta có thể làm sao bây giờ? Thu Chi kiếm khách, nếu là hội trưởng thật sự không chơi, chúng ta làm sao bây giờ? Hiệp hội phải làm sao bây giờ? Hoa ha ha, không biết, Tô Túc, không biết, Tường Vi Chi Trầm. Không biết, Nguyễn Bạch Bạch, dựa Tường Vi ngươi là phó hội a, ngươi như thế nào có thể không biết? Tường Vi Chi Trầm, nhưng ta là thật không biết a. Đinh Dậu, đều do cái kia Tống Bạch Vũ. Tô Túc, quái một hệ thống AI làm cái gì? Nhân ra từ đầu tới đuôi cũng chưa đã làm cái gì. Tô Túc, cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng hội trưởng khả năng thật sự đã sớm không nghĩ chơi. Chẳng qua ngày này rốt cuộc đi tới mà thôi. Tô Túc lời nói ra. Đàn nội trầm mặc một trận bởi vì cái này khả năng tính. Đích xác rất lớn, lúc này. Đinh Dậu lại đột nhiên có cái điểm tử, Đinh Dậu. Kia nếu, này sẽ chúng ta cùng hội trưởng phát tin tức. Lừa hội trưởng nói cái kia Tống Bạch Vũ kỳ thật là chân nhân sắm vai NPC. Sau đó lại đây tìm hắn. Các ngươi nói. hội trưởng có thể hay không ngày mai liền xuất hiện? Nguyễn Bạch Bạch, không quá khả năng, ngươi không thấy được mấy ngày nay chúng ta ở trong đàn trắng trợn táo bạo nói hắn nói bậy. Vẫn là trước kia chúng ta chưa bao giờ dám nói cái loại này. Hắn đều vẫn luôn không có phản ứng sao? Nguyễn Bạch Bạch, hơn nữa ta cảm thấy, khả năng hội trưởng là đã đối cái kia Tống Bạch Vũ không có hứng thú. Cho nên, cũng liền cảm thấy trò chơi cũng không thú vị, vì thế lười đến trở lên tuyến. Nguyễn Bạch Bạch nói xong, đàn nội lại lần nữa trầm mặc một trận bởi vì cái này khả năng tính. Cũng phi thường đại, bất quá lúc này, vô lễ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, vô lễ nhân. Từ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Nguyễn Bạch Bạch, gì, Tường Vi chi trầm, ân, chuyện gì, Đình Dậu, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, Thu Chi kiếm khách, hoát, vô lễ nhân, hội trưởng nửa tháng trước thượng tuyến thời điểm, không phải đi tìm cái kia Tống Bạch Vũ sao, vô lễ nhân. Hội trưởng khi đó đi tìm cái kia Tống Bạch Vũ, nhưng là không quá một hồi, hội trưởng lại đột nhiên offline. Lúc ấy, chúng ta còn cảm thấy kỳ quái. Hội trưởng như thế nào nhanh như vậy liền offline? Không nên a, vô lễ nhân, ta ở suy đoán, có phải hay không bởi vì ngày đó hội trưởng cùng cái kia Tống Bạch Vũ phát sinh qua cái gì? Cho nên mới làm cho hội trưởng không online. Nguyễn Bạch Bạch, nhưng là hội trưởng có thể cùng một hệ thống AI phát sinh cái gì? Hệ thống AI căn bản không có bất luận cái gì cảm tình. Chính là cùng hội trưởng cãi nhau cũng đều hoàn toàn không có khả năng a. Nguyễn Bạch Bạch, nói nữa, hiện tại khiêu chiến NPC tại tuyến thời gian đã sửa lại. Hiện tại Tống Bạch Vũ chỉ có thể ngốc tại võ quán. Nào đều không thể đi. Phát ra những lời này sau. Nguyễn Bạch Bạch trong đầu linh quang vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, từ, nào đều không thể đi, Nguyễn Bạch Bạch, ngọa tào, Nguyễn Bạch Bạch, ta đột nhiên phát giác, giống như chính là từ khiêu chiến NPC tại tuyến thời gian sửa đổi lúc sau. Đặc biệt là khiêu chiến NPC chỉ có thể ngốc tại võ quán lúc sau. Hội trưởng liền rốt cuộc không online. Nguyễn Bạch Bạch này đoạn nói vừa xong. Đàn nội tức khắc phá án, giống như còn thật là. Từ khiêu chiến NPC tại tuyến thời gian sửa đổi lúc sau. Bọn họ hội trưởng trừ bỏ ngày đầu tiên online một lát. Cũng chính là đi tìm Tống Bạch Vũ lúc sau. Bọn họ hội trưởng liền rốt cuộc không thượng tuyến qua tuy rằng lễ tình nhân ngày đầu tiên làm xong. Nhiệm vụ, Nga không, là nhiệm vụ thất bại lúc sau. Bọn họ hội trưởng mấy ngày nội cũng không trở lên tuyến quá. Nhưng là, đang xem đến lễ tình nhân nhiệm vụ cái kia vô cùng kích thích tình cảnh lúc sau. Bọn họ hội trưởng không online, cũng thuộc tình lý bên trong, hơn nữa ở lễ tình nhân qua đi. Bọn họ hội trưởng không phải cũng là lập tức liền online sao? Bởi vậy, bọn họ hội trưởng lần này không online, thực rõ ràng. Chỉ có cùng lần này khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi có quan hệ, Đinh Dậu. Phá án ngọa táo, Thu Chi kiếm khách, kia hiện tại làm sao bây giờ, Omega, Tô Túc, chính là hiện tại biết đáp án lại có thể như thế nào? Thời gian đã sửa lại a, Tường Vi Chi trầm, đúng vậy, Tường Vi Chi trầm, hiện tại khiêu chiến NPC thời gian đã sửa đổi. Chính là hiện tại liền tính là đã biết. Lại có thể có ích lợi gì? Tổng không thể làm phía chính phủ lại sửa trở về đi. Hoa ha ha, ai, lạnh, trước máy tính, Nguyễn Bạch Bạch lại gần thanh, Nguyễn Bạch Bạch, dựa, các ngươi đã quên sao? Nguyễn Bạch Bạch, chúng ta hội trưởng chính là trò chơi này đệ nhất khắc kim đại lão. Nguyễn Bạch Bạch, có câu nói chưa từng nghe qua sao? Nguyễn Bạch Bạch, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đàn tổ nội trầm mặc 2 giây, Đinh Dậu, có đạo lý, hoa ha ha, nhưng là, sau đó đâu, trước máy tính gõ tự Nguyễn Bạch Bạch đối với đàn nội mọi người chỉ độn quả thực hận sắt không? Thành thép, Nguyễn Bạch Bạch, sau đó chúng ta là có thể đi trò chơi diễn đàn phát thiếp. Uy hiếp kế hoạch a, Nguyễn Bạch Bạch, nếu là quá mấy ngày hội trưởng còn không online, chúng ta liền đi phát thiếp. Nói đều là bởi vì khiêu chiến NPC thời gian sửa lại. làm cho chúng ta hội trưởng bỏ hố không chơi. Nguyễn Bạch Bạch, dựa vào chúng ta hội trưởng ở trong trò chơi hoa nhiều như vậy tiền. Bọn họ không có khả năng sẽ làm lơ. Nguyễn Bạch Bạch, đến lúc đó chúng ta là có thể đề điều kiện. Thu Chi Kiếm Khách, chính là nếu hội trưởng đến lúc đó vẫn là không thượng tuyến làm sao bây giờ? Gạch dưới, Z, Nguyễn Bạch Bạch, Ách, vậy đến lúc đó lại nói. 3 ngày sau, Phong Chi Khuyết tới rồi thành phố S sau. Đại khái vội 10 ngày tả hữu, mới rốt cuộc đem đỉnh đầu thượng công tác đều cấp sửa sang lại rõ ràng, đỉnh đầu thượng công tác đều. Sửa sang lại rõ ràng, rốt cuộc có thể thanh nhàn xuống dưới lúc sau. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tựa hồ đã có hảo một đoạn thời gian cũng chưa lên trò chơi, bất quá. Hắn trước mắt chỗ ở còn không có khoang trò chơi, cho nên chính là hiện tại tưởng tiến trò chơi cũng không có biện pháp. Bởi vì trước hết cần đến mua cái trò chơi thể nghiệm khoang mới được, bất quá. Trước mắt Phong Chi Khuyết cũng không có chơi trò chơi tâm tư tưởng tượng đến Tống Bạch Vũ có thể. Là cái vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ có bất luận cái gì cảm tình hệ thống AI. Thậm chí là một cái tùy thời liền khả năng sẽ bị trò chơi khai phá đoàn đội cấp xóa rớt số liệu bao. Liền không khỏi làm Phong Chi Khuyết cảm nhận được một trận thật sâu mà uể oải cùng vô lực lúc. Trước ngay từ đầu, hắn cùng hắn, lại hoặc là nó nói, hắn muốn đem, hắn cấp dưỡng ở nhà. Hắn chuyên môn kiếm tiền cấp hắn, hoa khi, hắn là nghiêm túc nhưng hiện tại cẩn thận một hồi tưởng. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, đều chỉ là hắn một bên tình nguyện thành như hiệp hội theo như lời. Trên đời này, không có khả năng sẽ có hắn lý tưởng hình, mặc dù hắn thật sự tận mắt nhìn thấy. Nhưng kia cũng bất quá chỉ là một đống máy tính số liệu bao thôi. Tuyệt đối không thể chân thật tồn tại hậu thế thượng, mà có lẽ cũng như hiệp hội theo như lời như vậy. Ngay từ đầu vốn là vô vọng, không bằng nhanh chóng bước ra, để tránh lâm vào tiến trong đó. Miễn cho đến cuối cùng không thể tự kềm chế, Phong Chi Khuyết lẳng lặng suy nghĩ. Đẹp sườn mặt phẳng phất khắc sâu không thấy đáy trầm mặc cùng im lặng bên kia thứ tư. Nhưng hội trưởng vẫn là không online, Nguyễn Bạch Bạch. Hội trưởng hôm nay vẫn là không online. Nguyễn Bạch Bạch, ta tưởng phát thiếp, Tường Vi Chi trầm, lại chờ 2 ngày đi. Tường Vi Chi trầm, chờ đến chủ nhật nhìn lại. Nói không chừng đến lúc đó hội trưởng lại đột nhiên online. Nguyễn Bạch Bạch, hảo, lại 3 ngày sau, chủ nhật, Phong Chi Khuyết ở nhà. Không có công tác, thập phần thanh nhàn, nhưng là... Đặt hàng khoang trò chơi còn chưa tới hóa, khoang trò chơi đến hóa yêu cầu một vòng thời gian. Mà Phong Chi Khuyết là 2 ngày trước hạ đơn. Bởi vậy, cũng chính là thứ 6 tuần sau khoang trò chơi mới có thể đến hóa. Lúc ấy, hắn mới có thể lên trò chơi, mà cùng thời gian. Bởi vì này chủ nhật nhà mình hội trưởng vẫn là không có lên trò chơi. Cho nên Nguyễn Bạch Bạch dứt khoát kiên quyết phát thiếp tiêu đề. Chúng ta đệ nhất hiệp hội trưởng bỏ hố A còng kế hoạch lâu chủ. Nguyễn Bạch Bạch thiệp nội dung. Chúng ta hội trưởng gần 1 tháng không online, cũng hoàn toàn liên hệ không đến. Chính là từ ở khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi lúc sau. Chụp hình, trở lên là chụp hình. Chúng ta hội trưởng mấy ngày không lên trò chơi. Biểu hiện rành mạch, cho nên ta không phải tại đây đùa giỡn giảng chê cười. Là nghiêm túc chúng ta hội trưởng ở cái này trong trò chơi khắc bao nhiêu tiền. Tuy rằng chúng ta không rõ lắm, bởi vì hội trưởng chưa từng cùng chúng ta nói qua, nhưng xem tới được hậu trường số liệu kế hoạch hẳn là lại rõ ràng bất quá, nếu là chúng ta hội trưởng thật sự không chơi trò chơi. Tổn thất lớn nhất là các ngươi, chúng ta hội trưởng một người sung tiền. Có thể để nhiều ít người chơi. Có thể cho các ngươi này đó kế hoạch tiền lương mỗi tháng để nhiều ít tiền thưởng. Tin tưởng các ngươi rõ ràng, ta cũng không nghĩ để khác yêu cầu, các ngươi hoặc là liền đem khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi tới. Hoặc là liền đem bên trong Tống Bạch Vũ đơn độc sách ra tới. Nhị tuyển một lời nói ta liền đặt ở này, khác không nói nhiều, lựa chọn quyền ở các ngươi, nếu là các ngươi cảm thấy chúng ta hội trưởng bỏ hố không sao cả. chúng ta đây cũng không cái gọi là đều được, bất quá chúng ta sẽ thành viên sẽ lập tức đi theo một khối bỏ hố, chúng ta tiêu thành tuy rằng thành viên không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có như vậy mười mấy người ở thổ hào bảng thượng. Dù sao các ngươi cũng rõ ràng, quyết định hảo liền tin nhắn liên hệ ta, nhưng ta chỉ nghĩ nghe ta muốn nghe nội dung, nếu tưởng nói chút khác, liền không cần lại tìm ta, ta không muốn nghe vô nghĩa, cũng không cái kia công phu. Nguyễn Bạch Bạch thiệp thực đoàn, so với mặt khác những cái đó vẫy vẫy dương dương, một tá chính là một đại trường đoạn vô nghĩa thiệp quả thực chính là tinh đoàn nói tóm tắt. Từ đầu tới đuôi căn bản không có nửa câu vô nghĩa, toàn bộ thiệp hành văn miệng lưỡi phong cách. Liền giống như Tiêu Thành cái này hiệp hội phong cách giống nhau. Cũng không nhiều ở trong trò chơi bức bức, không nhiều lắm vô nghĩa, hoặc là khác. Hoặc là chính là làm mơ siêu cực kỳ kính bạo nội dung, cùng đệ nhất đại lão Tiêu Mộc tương quan. Hơn nữa Tiêu Thành nội sở hữu thành viên cơ bản đều không ở trò chơi diễn đàn phát thiếp xuất hiện, bởi vậy Nguyễn Bạch Bạch cái này thiệp không phát một hồi. Liền nhanh chóng bị trên đỉnh diễn đàn tối cao tầng trở thành trò chơi diễn đàn nhất nhiệt hot thiếp hoa trà. Ngọa tàu ta nhìn thấy gì? Mạc Thư. Tuyệt thế đỉnh cấp thế kỷ bát quái gián. Ngọa tào, mau đến xem a, ngàn năm chờ một hồi, trăm năm khó được một ngộ bát quái gián. A còng, email protected, hắc hắc lão bà ngươi thật ngọt thính vũ. Bóc ngày, Tiêu Thành, sống, lần đầu tiên ở diễn đàn nhìn thấy. Trích ngôi sao cho ngươi. Ta cũng hảo tưởng tăng lớn lão vì bạn tốt à anh QAQ. Lililin, trên lầu chờ chết, ta một thương một cái anh quái. Bất quá Tống Bạch Vũ tên này như thế nào nghe như vậy quen thuộc đâu. Hình như là lần trước lễ tình nhân hoạt động bị bình biến thái nhất cái kia. Ta nhớ không lầm chớ. Tiểu đường đường, thao, phía trước nghe nói Tiêu Thành đều là khắc kim quái. Mẹ nó nguyên lai thật là như vậy. Một cái mấy chục người hiệp hội, mười mấy người ở thổ hào bảng thượng. Nắm ngày, đây là kẻ có tiền tổ đội tới chơi game, còn kiến cái hiệp hội, trên đường ruộng thư sinh, khiếp sợ JPG, tuyệt thế đại dưa, đệ nhất đại lão Tiêu Mộc thế nhưng muốn bỏ hố, bất quá hắn bỏ hố, cùng khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi có gì quan hệ, cùng cái kia Tống Bạch Vũ lại có gì quan hệ, lao đít ra, cùng đại lão chụp ảnh chung lưu niệm mơ siêu. Thiệp phát ra đi lúc sau, đảo mắt, liền đã bị đỉnh tới rồi mấy ngàn tầng lầu, thậm chí còn ở tiếp tục bay nhanh điên trướng chung, không chỉ như vậy. Cái này thiệp nội dung còn bị chụp hình truyền ra ngoài vòng. Vì thế trong lúc nhất thời càng vì lửa lớn, thăng mỗ trong trò chơi một cái mấy chục người hiệp hội mười. Mấy tất cả đều là khắc kim quái thăng mỗ trò chơi đệ nhất đại lão bị kế hoạch bước đi thăng mỗ trò chơi kế. Hoạch hắc lương tâm, bức cho đệ nhất hiệp hội thành viên phát thiếp lên án hành vi phạm tội thăng mỗ trò chơi xếp hạng. Trước 50 khắc kim thổ hào bao gồm đệ nhất thổ hào lên tiếng một khối bỏ hố thăng. Mọi việc như thế, từ thiệp ở trò chơi diễn đàn nhiệt độ, hơn nữa ngoài vòng hòa tốc truyền bá. Trong lúc nhất thời, trên cơ bản sở hữu chơi AOE, thậm chí là không chơi AOE chỉ là nghe nói qua trò chơi này. Đều biết kế hoạch đem đệ nhất thổ hào Tiêu Mộc bước đi. Thậm chí là bước cho Tiêu Thành mười mấy khắc kim thổ hào cũng muốn đi theo một khối bỏ trò chơi, một. Cái kế hoạch có thể bước trong một trò chơi đệ nhất hiệp hội. Bên trong đệ nhất thổ hào cùng với mười mấy khắc kim đại lão lên tiếng nói muốn một khối lui trò. Chơi, này ở trò chơi giới. Tuyệt vô cận hữu, thì thế hiếm thấy, bởi vì quá hiếm thấy. Dẫn ngoài vòng người cũng bắt đầu sôi nổi chú ý lên. Mà ngay cả ngoài vòng người cũng chú ý đi lên. AOE công ty bên trong người sao có thể sẽ còn không biết chuyện này. Ở AOE công ty bên trong xem ra, thập phần nghiêm trọng không ngừng là này mấy chục cái khắc kim đại lão cùng với Tiêu Mộc cái này. Đệ nhất thổ hào muốn bỏ hố vấn đề. Càng là chuyện này bên ngoài mang đến ảnh hưởng trình độ, chuyện này tuy rằng làm cho bọn họ AOE trò. Trời này dẫn cơ hồ không người không biết, nhưng cái này ảnh hưởng, lại không phải tốt ảnh hưởng, mà là mặt trái ảnh hưởng, nếu đối trò chơi đánh giá là mặt trái ảnh hưởng. Mà vì có thể đem ảnh hưởng trình độ hàng đến thấp nhất. Vì thế, bọn họ bắt đầu quyết định nhúng tay, nhưng không phải khôi phục khiêu chiến NPC trước kia tại tuyến. Thời gian, cũng càng không phải dựa theo thiệp yêu cầu. Thật sự đem Tống Bạch Vũ cấp từ khiêu chiến NPC đơn độc sách ra tới. Bởi vì nếu bọn họ bởi vì chuyện này truyền bá quá quảng, ảnh hưởng không tốt, liền theo nào đó người chơi yêu cầu. Thật sự dựa theo cái kia người chơi yêu cầu làm, này đồng dạng ảnh hưởng không tốt bởi vì nếu thật sự làm. Đến lúc đó trò chơi này lại sẽ dẫn phát một trận nhiệt độ. Tên gọi là, có tiền là có thể làm nhà phát triển game vì ngươi sửa trò chơi, trong trò chơi rốt cuộc miễn phí. Người chơi nhiều, nếu là dẫn phát không khắc kim miễn phí người chơi bất mãn. Cùng kháng nghị, kia càng xử lý không tốt, bởi vậy. Bọn họ quyết định từ tống cánh trên người xuống tay, chỉ có cái này phương hướng. Bất luận là giải quyết khó khăn, vẫn là cuối cùng bất lương ảnh hưởng, đều là thấp nhất, lại vì thế. Thứ hai buổi sáng 8 giờ, ở cái kia thiệp trải qua một đêm lên men, đã ở trong vòng cùng ngoài vòng tạo thành cực kỳ oanh động ảnh hưởng cùng thảo luận nhiệt độ sau. Cách Thiên, cũng chính là công ty bên trong biết tin tức sau cái thứ hai giờ. Liền lập tức đem vừa muốn đăng nhập tài khoản chuẩn bị lên trò chơi Tống Cánh gọi vào trong. Công ty đi, đột nhiên bị thủ trưởng một hồi điện thoại cấp gọi vào công ty. Tống Cánh mênh mang nhiên, giờ phút này, hắn ngồi ở phòng họp nội, ánh mắt mờ mịt nhìn ngồi ở chính mình đối diện công ty cao tầng cùng xã giao cùng với kế hoạch. Trong đầu một mảnh không mang, không rõ nội tình, hắn giờ phút này. Trong đầu chỉ có ba cái ý tưởng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Liền ở hắn hai mắt mờ mịt gian. Kế hoạch mở miệng, ngươi biết chúng ta vì cái gì kêu ngươi lại đây sao? Ngoặc kép, không biết từ Tống Cánh tiến đến trong phòng hội nghị khi. Kế hoạch cũng đã bắt đầu quan sát khởi Tống Cánh trên mặt biểu tình. Bởi vậy, ở Tống Cánh trả lời không biết sao. Hắn cũng không quá ngoài ý muốn, bởi vì Tống Cánh trên mặt ngay từ đầu liền như vậy viết kế hoạch. Không nhiều lời, đem chính mình trước mặt laptop duỗi tay đẩy, lập tức đẩy đến Tống Cánh trước mặt, ý bảo hắn đi xem máy tính giao diện thượng nội dung, người hảo hảo xem mơ siêu. Tống Cánh nhíu mày. Nghi hoặc khó hiểu quay đầu nhìn kế hoạch liếc mắt một cái. Theo bản năng hỏi, bọn họ không chơi. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn dứt lời, ngồi ở hắn đối diện cao tầng, kế hoạch cùng với xã giao mấy người hơi hơi mỉm cười. Lập tức đi theo không chút nghĩ ngợi hồi, chúng ta cũng muốn biết. Tống Cánh trầm mặc. Hết chương.